Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, điên cuồng Katy. Giữ gốc 1, Katy 5 người đến cùng là không thể lưu lại xin. Xin một đường từ lên đường thuận cao điểm chạy tới đường dưới. Lại tha một vòng lớn tiến vào dã khu, bất luận là di tốc, vẫn là bọc đánh vị trí. Đều rất khó bắt được xin thân ảnh. Đường dưới IG 4 người đã đem bên ngoài tháp phòng ngự phá mất. Đồng thời ngay tiếp theo đường dưới trụ 2 đều đánh rớt gần nửa lượng máu. Rút lui, đi trước, Lý Mục liếc một cái nhỏ địa đồ. Lúc này chỉ huy nói, Katy 5 người đều nhanh nổi điên. Chỉ hoãn thời gian lâu như vậy, người không có vồ chết, hạ tháp còn rơi mất. Cái này để bọn hắn nguyên bản chiếm cứ một chút xíu kinh tế ưu thế cũng là tại cái này trong thời. Gian thật ngắn không còn sót lại chút gì. Đừng đi Lý biết cái này xin. Scott xanh mặt, hắn rất muốn đem phát ra đề nghị mít cho đập chết. Cái này mẹ nó không phải ở không đi gây sự sao? Có thời gian lâu như vậy bọn hắn mang mang tuyến. Làm một chút tầm mắt. Chờ điều thứ ba tiểu long đổi mới tốt bao nhiêu. Không phải muốn tới tìm xin phiền phức. Cái này giao động Mordekaiser giao error. Javan giao error. Fiddlesticks cũng giao error. Tại ba anh hùng không có error tình huống dưới là không thể nào đánh thắng đoàn chiến. Đều tỉnh táo một điểm. Sau đó đi trước mang tuyến phát dục. Scott trầm giọng nói. Hiện tại Katy có thể làm chính là ép buộc mình tỉnh táo. Xin một người kinh tế và kinh nghiệm đã vượt qua bọn hắn bên này tiếp cận hai người tổng cộng. Hắn xin cuối cùng chỉ là một cái quấy rối loại hình anh hùng. Đoàn chiến bên trong không có cái gì bộc phát năng lực. Chỉ muốn bảo vệ lấy Mordekaiser đánh. Đem trận hình chỉnh lý tốt. Xin liền sẽ rất khó đánh đoàn. Hô! Về đến nhà Lý Mục trần chờ một chút, lựa chọn bắt đầu làm mặt nạ đọa đầy Liandry. Cái này bàn hắn ngược lại là trở thành đoàn đội hạch tâm chuyển vận điểm một trong. Trông cậy vào phát dục không tốt đường dưới tại đoàn chiến bên trong đánh ra cái gì khả quan tổn. Thương hiển nhiên là không thể thực hiện được. Cái này dao động tuy nói mạo hiểm vạn phần, lấy cực hạn vị trí né tránh đi Fiddlesticks khiếp hãi. Không phải coi như hắn có hai kiện mặc trên người. Tại đối mặt đối thủ 5 người tập kích tình huống dưới vẫn còn có chút không quá đủ nhìn. Tốc biến dao, có lẽ là cái tai họa ngầm. Còn tốt thời gian cooldown có thể tiếp nhận. Tại mua sắm sai lệch dày về sau. Tốc biến CD chỉ có 240 giây. 4 phút mà thôi. Kéo qua 4 phút, Lý Mục thậm chí cảm thấy đến. Liền ngay cả đoàn chiến đều có thể cùng IG chính diện đánh một trận. Dây trước mắt trang bị là ma tông lưỡi dao cộng thêm tàn bạo chi lực. Đáng tiếc là trải qua một lần cải biến về sau. Dây hoán đổi hình thái đã không cách nào xếp nước mắt nữ thần. Không phải dây xếp tốc độ thậm chí càng vượt qua Esrean. Vô cốt tại làm quỷ sách. Quỷ sách kiện trang bị này xin là không thể ra. Tính chất so sánh giá cả quá thấp, tại không có HP cung ứng tình huống dưới đối xin tăng lên không lớn. Cho nên vẫn là vô cốt làm tốt một chút. Lý Mục tiếp tục mang tuyến. Trong lúc nhất thời, phép bổ trợ trong hạp cốc phảng phất trở nên bình tĩnh lại. Lý Mục tại dẫn đường lúc, điều thứ ba tiểu long cũng nhanh soát, bắn nhưng có thể mang theo đồng đội tiến đến làm kẻ chỉ điểm. Thời gian tiến hành đến 20:16 giây. Cassiopeia tại trung lộ hắn đẩy tuyến. Fiddlesticks cùng Mordekaiser xuất hiện ở tiểu long phụ cận. Bất quá bọn hắn cũng không có kéo long. Mà là tại IG đám người tầm mắt bên trong tiến hành sắp xếp mắt. Lý Mục ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua nhỏ địa đồ lúc. Sắc mặt lại là hơi đổi. Tính toán thời gian. Sen đã một số thời khắc chưa từng xuất hiện tại trên địa đồ. Gia Vân cũng thế. Hai người này đặt vào lên đường binh tuyến không ăn. Chẳng lẽ tại dã khu quấy cơ hay sao? Bỗng nhiên, Lý Mục tựa hồ nghĩ tới điều gì? cấp tốc tiêu ký Baron, ngữ khí gấp rút, nhanh, bọn hắn đang trộm, không thể nào, bọn hắn mới hai cái, bắn nhưng có thể vừa muốn nói chuyện, lại thấy mình tại Baron phụ cận một đám trong bụi cỏ lưu lại tầm mắt trinh sát đến Cassiopeia động. Tĩnh, mà ở trên đế thị giác phía dưới, trộm long, tại 20 phút nam tước vừa mới đổi mới một khắc này lại bắt đầu. Thuần thịt trang sen cùng ra vần lượn quanh một vòng. Tại dùng quét hình không có trinh sát đến IG mắt vị về sau. Quả quyết từ IG giã khu phía trên giao chuyển vị kỹ có thể đi vào đến long hố. Bắn nhưng có thể trọng tâm đặt ở tiểu long khu vực. Cho nên đối Baron khu tầm mắt thoáng sơ sẩy. Mà như vậy sơ sẩy lại cho Katie cơ hội. 20 phút mới sinh Baron còn rất là yếu ớt. Thuần chuyển vận trang ra vần đối Baron tạo thành tổn thương mặc dù có hạn. Nhưng chậm rãi mài cuối cùng vẫn là có thể đánh ra một chút tổn thương. Sen gần sát Baron, phụ trách khiêng chủ yếu tổn thương. Từ ra vần thoáng kéo ra một cái thân vị. Lợi dụng chiến thắng tại Sen phổ công khoảng cách một chút đối Baron khởi xướng tiến công. Baron bắn tung tóe tổn thương rơi vào Gia Vân trên thân. Gia Vân cũng chỉ là yên lặng cắn thuốc. Mãi cho đến lớn máu của rồng lượng rơi xuống đến một nửa trở xuống. Cassiopeia tới. 4.000 điểm huyết không đến Baron tại có Cassiopeia gia nhập về sau. HP cấp tốc hạ xuống. Pháp thuật dùng máy không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ông... Một viên màu lam dò xét chiếu trang sức rơi vào Baron trong hầm. Đem tiếp cận tàn huyết Baron cùng ba cái HP đều không phải là rất bình thường khỏe mạnh thân ảnh tìm. Được, bọn hắn thật đúng là dám. Lý Mục cảm thấy phát ra một chút hàn ý. Lá gan quá lớn, nhưng hết lần này tới lần khác. Người ta thành công, đường IG đám người lúc chạy đến. Gia Vân cùng Sen đã cấp tốc rút lui. Cassiopeia tại không có chuyển vị tình huống dưới bị IG chạy đến bốn người bọc đánh. Dừng lại thao tác không có kết quả sau ngã xuống đất mất mạng. Nhưng một cái đầu người, đổi một con rồng lớn, rất rõ ràng là Katie máu kiếm. Hạ nửa giã khu Fiddlesticks cùng Mordekaiser nếm thử trộm long, lại bị Lý Mục khu đuổi chạy. IG 5 người vội vã đem điều thứ 3 này tiểu long cầm xuống dưới. Thủ đi, Lý Mục thở dài, Katie cái này dao động trộm long cử động không khỏi quá điên cuồng chút. Mà lại hẳn là nâng lên thật lâu liền đã hoạch định xong. Cassiopeia cùng đường dưới tổ hợp toàn bộ xuất hiện ở IG tầm mắt bên trong. Mà lại khoảng cách Baron hố cách xa nhau rất xa. Liền ngay cả Lý Mục đều bị lừa gạt, lúc đầu bởi vì Lý Mục một đợt kiềm chế, đã làm được để song phương kinh tế miễn cưỡng ngang hàng tình trạng. Hiện tại ngược lại tốt, kinh tế kéo ra là chuyện nhỏ, mấu chốt là Katie chiến đội thúc đẩy, thật rất khó đi phòng thủ, dây thanh lý được cường hóa tiểu binh rất là bất lực. Vô cốt cùng Morgana cũng không cần nói. Tìm cơ hội lập đoàn đi. Lý Mục khẽ cắn môi. Kinh tế chênh lệch tuyệt đối không thể mở rộng. Nếu quả như thật để Katie dựa vào Baron bắp đem trụ hai tất cả đều nhổ. Kia giữa song phương kinh tế thế yếu sẽ để IG lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Baron bắp từng cường hóa tiểu binh bắt đầu hướng trung lộ thúc đẩy tới. Lý Mục tiềm phục tại giã khu cái nào đó chỗ bóng tối. Tĩnh tĩnh chờ đợi cơ hội, ngắn ngủi phát dục thời gian để trên người hắn đã có mì sợi cỗ. Nhưng mặt nạ đọa đầy Liandry còn trên đường. Bất quá có băng trượng tại, bọn hắn chí ít có nhất định có thể tiếp đoàn vốn liếng. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này bản vốn không có đồng hồ bấm dây. Ta lên, ca cao một cước sóng âm tại trúng đích tiểu binh về sau. Không có dấu hiệu nào đá tới. Nhị đoạn quy sở mắt tiếp. Đó có thể thấy được ca cao tốc độ tay đã 10 phần kinh khủng. Người ở giữa không chung lúc. Kỹ năng sở mắt đã nhô ra thân vị. nhưng Katie Fiddlesticks phản ứng đồng dạng vô cùng kinh khủng. Tại Lee Sin sờ mắt vừa xuống đất thời điểm, khiếp hãi đã giáng lâm. Lý Mục nói thầm một tiếng không tốt. Lúc này vinh quang chân chính cùng R kỹ năng toàn bộ triển khai. Bay thẳng Katie xếp sau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.